Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi hưng phấn một lúc, tâm thần chợt động, Lục Thiếu Du cầm khối ngọc bài trong không gian thứ sáu ra. Lục Thiếu Du kết luận nó là vật tuyên cổ điện, nhưng mà cũng không biết là cái gì trong tuyên cổ điện. Sợ là cần phải chờ tới thời điểm gặp sư phụ, tam kỳ lão nhân hoặc tự đi tuyên cổ điện, lúc này mới có thể biết lai lịch của ngọc bài. Trong những vật trong thạch thất thứ sáu, Lục Thiếu Du chưa tùy tiện bỏ qua tượng đá sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn để phách thiên. Lục Thiếu Du lại tiến vào trong thạch thất thứ sáu. Tượng đá trong thạch thất tạo hình khác biệt. Lục Trực là một chỉ và một quyền. Pho tượng đá này được tạo hình bàn chân, cảm giác rất man hoàng và cổ xưa. Dùng hỗn độn ẩm dương quyết mở ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, hắn đang ngựa quen đường cũ. Tượng đá này cần thúc giục ẩm dương linh vũ quyết mới có thể mở ra. Vận chuyển hỗn độn ẩm dương quyết, lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy cắn nuốt lên bức tượng. Khi tượng đá run rẩy, trong nháy mắt, hào quang bao phủ lấy Lục Thiếu Du. Cả không gian run lên, Lục Thiếu Du lại xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện trong không gian cổ xưa. Khí tức cổ xưa rất đậm. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy hư ảo xuất hiện. Từng đạo khí tức cổ xưa bộc phát ra. Trong nháy mắt, không gian chấn động và tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt ấy, hư không đã bị uy áp khủng bố bao phủ. Từng đạo khí tức mênh mông không ngừng tăng cường. Lục Thiếu Du rung động, Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Nhất Quyết đã có uy thế bá đạo tích cực điểm, Đệ Nhị Quyết có thể hủy thiên diệt địa, mà uy thế lúc này có thể phá hủy tất cả. Nó dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ. Khí thế bá đạo mang theo uy thế vô cùng vô tận bộc phát ra. Giờ phút này, thân ảnh kia mở đi, khí tức cổ xưa trong không gian càng ngày càng mạnh. Khí tức phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Tiếng quát như sấm sét vang vọng trong hư không. Thân ảnh này không ngừng kết thủ ấn, cả hư không vặn vẹo. Thân ảnh này tương liên với hư không, kéo dài qua trời cao, cất bước đạp nát tất cả, khí tức phá hủy vạn vật, làm lòng người tan vỡ. Một cước này hủy diệt sinh cơ, tận diệt tất cả những gì phản kháng. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Tam Quyết, uy năng của nó còn mạnh hơn Đệ Nhị Quyết gấp 10 lần. Tu luyện đại thành, chân đá Bát Hoang, chân vỡ Hoàn Vũ, vô cùng uy lực. Lúc này, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, tin tức về phương pháp tu luyện Đệ Tam Quyết xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Hào quang biến mất, Lục Thiếu Du tiếp tục xuất hiện trong thiên trụ giới tầng thứ 7, ánh mắt ngạc nhiên. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Tam Quyết, uy lực lớn hơn Đệ Nhị Quyết gấp 10 lần, Đệ Nhị Quyết mạnh hơn Đệ Nhất Quyết gấp 10 lần. Như vậy có thể nói, Đệ Tam Quyết mạnh hơn Đệ Nhất Quyết 100 lần, uy năng của nó có thể nghĩ. Dừng tu luyện một chút, dường như là bên ngoài có chút loạn. Lục Thiên Du lập tức phục hồi tinh thần lại, vững vàng chân lý niết bàn cần 2 năm. Lĩnh ngộ phòng thuộc tính, dùng hợp trì phòng chiến thiên cung cũng là dùng 7 năm. Bây giờ đã trôi qua 1 tháng rồi. Không cần suy đoán, Lục Thiên Du cũng biết, quân đoàn Hùng Phong gần đây nhất định rất náo nhiệt, chính mình lĩnh ngộ chân lý niết bàn. Động tĩnh vô cùng lớn, người muốn tìm mình quá nhiều đây. Khi Lục Thiếu Du và Vô Tướng còn có Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ của Hộ Hoàng đội còn có Phá Thổ, Trùy Mệnh, Phong Hỏa rời khỏi thiên trụ giới. Lúc này, mọi người vẫn còn thương tích, Lục Thiếu Du cũng cho người Hộ Hoàng đội đi vào trong thiên trụ giới chữa thương. Riêng Thái A thương thế không nặng, quân đoàn Hùng Phong cần phải có người xử lý công việc, cũng chỉ có thể cho Thái A ở bên ngoài ứng phó. Phá Thổ và Truy Mệnh Phong Hỏa bị thương đủ nặng đều cho vào trong thiên trụ giới chữa thương. Ở dãy núi cách quân đoàn không xa, có hai người bay tới. Một là một cô gái tuyệt sắc, một thần váy dài có khí chất hoàn mỹ. Một người còn lại mặc trang phục nóng bỏng, lăng lệ như mẫu thần của nàng, chính là Lục Xảo, còn có bối nhi hai người. Nhưng mà dung mạo của hai nữ chật vật, khí tức trên người hỗn loạn. Bối tỷ tỷ, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng không phải ở trong thượng thành thế giới sao? Tại sao lại ra tay với chúng ta? Ánh mắt của Lục Sào đầy lạnh ý quay sang hỏi Bối Nhi. Đôi mắt của Bối Nhi bắn ra hàn ý, lên tiếng nói. Ta suy đoán quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Vượng có thù với phụ thân, cho nên nghe nói thần phận của chúng ta đã lập tức ra tay ngay. Kinh Vân sớm cảm giác không ổn, yểm hộ chúng ta mới giúp chúng ta chạy thoát. Nhưng hiện tại đang bị cường giả hai quân đoàn vây khốn, sợ là nguy hiểm rất lớn. Vô liêm sỉ, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua cho đám vương bát đản kia. Lục Sào nghiến chặt hàm răng, hàn ý bộc phát. Bối Nhi ầm trầm nói, Kinh Vân cũng không phải dễ đối phó, ta hiểu hắn, trọng yếu nhất là tìm phụ thân. Lục Tượng cũng đã trở về tìm quân đoàn cứu viện. Đến lúc đó, mặc kệ chúng ta ai nhanh hơn, chúng ta phải thoát hiểm trước đã. Đúng, chúng ta phải nhanh tìm phụ thân. Ít nhân chúng ta biết rõ, phụ thân trong quân đoàn Hùng Phong, nơi đây cách quân đoàn Hùng Phong không có xa. Lục Sào gật gật đầu, chỉ cần tìm được phụ thân là được cứu. Bóng dáng xinh đẹp của hai nữ lập tức phá không biến mất. Trong một lúc sau đó, trong căn phòng nhỏ, cường giả quân đoàn Hùng Phong lúc này đều vào vị trí. Thái A hành lễ với Lục Tiêu Du, sau đó than thở. Sư phụ, nếu người không đi ra, con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao thế? Lục Tiêu Du nghi hoặc quay sang hỏi Thái A. Thái A cười khổ lập tức nói, sư phụ, người không biết đó chứ. Một tháng nay con mệt muốn chết. Nghe nói sư phụ đánh thắng tại Long Tịch Đại Lục. Mỗi ngày có không ít tiểu thế lực đi tới tìm quân đoàn Hùng Phong, không cho bọn họ gia nhập là không đi, có đuổi cũng không được. Cái này thì... Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhíu lại, cũng không dễ xua đuổi, cũng không nên xua đuổi. Nếu nhiều người thì sẽ phiền phức. Sau khi cân nhắc, Lục Tiêu Du quanh người hỏi Phá Thổ cùng Truy Mệnh. Hai vị phó đoàn trưởng, phương diện này các người cảm thấy nên làm thế nào mới đúng? Phá Thổ nghe hỏi thì cười mà nói, đoàn trưởng... Ta đoán bọn họ chỉ vì uy danh của đoàn trưởng nên đến đây. Trong thương khung chiến trường, đúng là có không ít thế lực nhỏ. Bình thường thậm chí không có gia nhập vào quân đoàn. Cũng có vài người tới thương khung chiến trường tồi luyện. Những người này cần chiến đấu với Minh Linh, cũng một lòng muốn gia nhập quân đoàn Hùng Phong chúng ta. Ngược lại có thể hợp nhất. Dù sao quân đoàn Hùng Phong chúng ta cũng trước tổn thất không nhỏ. Lần này cũng phải bổ sung. Vậy thì việc này giao cho các người xử lý cũng được. Lục Thiết Du gật đầu. Hắn là người thích vung tay. Chuyện này Lục Tiêu Du tự nhiên biết rõ mình nên làm thế nào mới phải. Thái A tiếp tục nói. Sư phụ, còn gì nữa không? Quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh đoàn trưởng vẫn lạc rồi. Thì hiện tại quân đoàn Thiết Huyết vô chủ. Cho nên hơn 10 vạn đệ tử quân đoàn Thiết Huyết đều ở chung với quân đoàn Hùng Phong. Bọn họ hiện tại không có nơi để đi, cũng không muốn bị quân đoàn khác hợp nhất. Nhắc tới quân đoàn Thiết Huyết, Lục Tiêu Du than nhẹ. Hắn có chút giao tình với Hàn Minh. Người này tính cách ngay thẳng, cùng là đoàn trưởng có tình cảm thâm hậu, đoàn trưởng truy hồn của quân đoàn Hùng Phong lúc trước. Lúc này vẫn lạc trong Long Tích Đại Lục, làm Lục Tiêu Du thổn thức. Truy Mệnh cảm thấy đắng chát, bây giờ ánh mắt ướt át. Hàn Minh giống như ca ca của hắn. Hàn Minh vẫn lạc trong đây, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bi thương. Nghe vậy về sau, Truy Mệnh nói với Lục Tiêu Du. Đoàn trưởng, quân đoàn Hùng Phong là do Hàn Minh đại ca lưu lại. Hàn Minh đại ca vẫn lạc. Quân đoàn Thiết Huyết vô chủ, nếu như bị quân đoàn khác chỉnh biên, tâm chiêu bài của quân đoàn Thiết Huyết sẽ không còn nữa. Ngừng lại một chút, Truy Mệnh tiếp tục nói với Lục Tiêu Du. Cho nên ta muốn dùng chiến tích của đoàn trưởng hiện tại, nếu như nói với quân bộ lưu lại tên hiệu quân đoàn Thiết Huyết, xem như kính trọng cuối cùng với Hàn Minh đại ca. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Lục Tiêu Du nghe vậy gật gật đầu. Nói đến chiến tích, ta nhớ tới người liên minh quân bộ đã chờ lâu rồi. Thái A mỉm cười nói, nhưng ta không gặp bọn họ, bảo bọn họ tiếp tục chờ. Sư phụ tu luyện trọng yếu, dù sao bọn họ không có việc gì, nhưng mà mang tới thượng đẳng công huân. Thượng đẳng công huân à? Nghe vậy, đám người Phá Thổ phòng hỏa động tâm không thôi. Liên minh quân bộ, quân đoàn hoặc là người lập quân hân, thì tổng cộng phong làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thượng đẳng và đặc đẳng. Nương theo giá trị công huân, có thể đến liên minh quân bộ đổi vật tư cần thiết. Lần trước nhất đẳng công huân đã đổi không nhỏ, có thể nói giá trị 10 kiện áo nghĩa linh khí, có thể đổi lấy không ít bảo vật và tài nguyên tu luyện. Thượng đẳng công huân nó càng khó được, nghe nói thượng đẳng công huân đổi được một kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân à? Đám người Phá Thổ, phòng hỏa hưng phấn, đây chính là rất nhiều tài nguyên tu luyện và tài liệu, còn có thể trực tiếp đổi thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí đại biểu cho cái gì? Tất cả người tu luyện đều biết. Đây là dùng ngàn vạn tính mạng để đổi lại. Lục Tiêu Du không có quá hưng phấn. Lúc này đại chiến thảm thiết không phải bình thường, chết bao nhiêu binh linh. Lục Thiên Du tự nhiên không đau lòng, nhưng tận mắt nhìn đại quân nhân tộc và thú tộc vẫn lạc, làm cho Lục Thiên Du không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Đối với thú tộc, có lẽ từ nhỏ có quan hệ với Tiểu Long, Lục Thiên Du vẫn chưa từng xem thú tộc là ngoại tộc. Lúc này nhân tộc và thú tộc dùng ngàn vạn tính mạng đổi công huân, trong lòng Lục Thiên Du không thích. Đúng vậy, đây là thương khung chiến trường. Nghe vậy Phá Thổ, Truy Mệnh cùng cảm thán. Sư phụ, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng, quân đoàn Dã Thú Cuồng Thử, quân đoàn Tình Diệu Trình Tinh, quân đoàn Linh Hỏa Đồng Quan Trạch, quân đoàn Húc Phong Trường Lăng Phong, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, còn có quân đoàn Lục Linh Huyết Lục, chiến đại quân đoàn trước sau tới, nói là muốn gặp sư phụ. Liên minh quân bộ phái người tới, nghe nói là ba tôn tướng đang chờ sư phụ. Thái à nói với Lục Thiêu Du. Đến cả rồi sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nảy lên, cũng cảm thấy kỳ quái, lại nói. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai ta đi gặp vậy. Bọn ta muốn gặp quân đoàn Thiết Huyết trước. Đoàn trưởng, như vậy thì ta cũng đi. Truy Mệnh lập tức đứng lên, hắn biết rõ quan hệ giữa đoàn trưởng và người quân đoàn Thiết Huyết. Lục Thiên Du gật gật đầu nhìn đám người Phá Thổ cùng Hỏa Phong mà hỏi. Các người có đi không? Đương nhiên là muốn đi. Hàn Minh cái tên kia giao tình với ta không có sâu. Nhưng ta kính nể hắn. Đi quân đoàn Thiết Huyết xem như tế điện hắn vậy. Hắn số mệnh không tốt. Phá Thổ đứng dậy tan nhẹ cũng không nói thêm gì. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Một lăng mộ lớn nằm trong hạp cốc. Mấy chục vạn người đang tụ tập ở đây. Trước mộ bia, Lục Thiên Du nhìn thấy quần áo và di vật cùng tên của quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh. Bia đá to lớn, Lục Thiên Du đứng dậy, cung kính dùng hỏa nguyên lực ba đạo hỏa viêm viết tên mình lên tấm bia đá. Lục Thiên Du lập mộ. Đoàn trưởng nghỉ ngơi đi. Vào lúc này, mấy chục vạn đệ tử quân đoàn Thiết Huyết quỳ một gối, tiếng gầm hội tụ mang theo bi thống vang vọng không gian. Xin hãy yên nghỉ. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính hành lễ. Người đi đầu chính là Lục Linh. Sau lưng chính là Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Cuồng Thử, còn có Đồng Quan Trạch, Trình Tinh, Trường Lăng Phong. Cho đến sáng sớm hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, giữa không trung có sương mù nhàn nhạt. Hai thân ảnh uyển chuyển đạp xuống đất, nhìn quân doanh trước mặt. Hai nữ nhanh chóng đi tới gặp đầu lĩnh dẫn người tuần tra. Đầu lĩnh cảnh giác hỏi, các người là người phương nào? Xin hỏi, có phải đây là quân đoàn Hùng Phong không? Một thần váy dài, mỹ nhân tuyệt mỹ phong trần, mệt mỏi hỏi thăm, tuy bộ dáng chật vật nhưng không ảnh hưởng phong cách cao quý của nàng. Nói chuyện với mỹ nữ như vậy, ai mà lại không thích? Hai nữ bồn bà đường xa là Bối Nhi cùng Lục Xảo, nửa đường không ngừng nghe ngóng vị trí quân đoàn Hùng Phong, lúc này mới đi tới được nơi đây. Nhìn hai mỹ nữ, hơn 10 lính canh cảm thấy bất phàm, đầu lĩnh lập tức trả lời. Đúng như vậy, đây chính là quân đoàn Hùng Phong, các người là người phương nào, nếu tới đầu nhập thì đi ra ngoài chờ đi. Đoàn trưởng của các ngươi chính là Lục Thiêu Du chăng? Ánh mắt Lục Xảo vui vẻ, lập tức hỏi đầu lĩnh. Đúng như vậy, nhưng các ngươi không thể gọi thẳng tục danh của đoàn trưởng. Nếu tiếp theo... Đầu lĩnh còn chưa nói xong, Lục Xảo lập tức đại hỉ nói với hắn. Nhanh dẫn ta đi tìm phụ thân, nhanh lên. Phụ thân ngươi, cái gì? Ngươi là con gái đoàn trưởng sao? Đầu lĩnh và hơn 10 quân nhân quân đoàn Hùng Phong ngạc nhiên. Quân đoàn Hùng Phong trong đại điện có không ít người đang ngồi. Trừ Lục Linh, Cát Bạch Mị, Hồ Sư Cuồng Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong, còn có quân đoàn Thiết Huyết, mấy niết bàn cảnh đội trưởng, nhiều đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong và hộ hoàng đội vô tướng, vô mã tam giới, Lý Cụ đứng sau lưng Lục Thiêu Du cùng Thái A. Còn có hơn 10 người, trừ những người quen thuộc với quân đoàn Hùng Phong như Bằng Thiền Lý, Cô Lang ra, còn có không ít cường giả, trong đó có 3 người khí tức vô cùng cường hãn. 3 người này là ba lão giả tiền phòng đạo cốt. Lục Thiên Du nhìn qua 3 người này, từ lời Thái A biết được, 3 người có được đình đạo nhân, còn có là kiền hỏa tôn tướng, tu luyện hỏa thuộc tính. Người thứ 3 là khôn thủy tôn tướng. 3 người này tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, đều là tôn tướng trong liên minh của chúng ta. Chúng ta đại biểu cho liên minh quân bộ, chúc mừng Lục đoàn trưởng chứng nhận chân lý Niết Bàn, danh chấn 3.000 đại thế giới. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ và hàn huyên với nhau, lúc này, Nhược Linh đạo nhân ôm quyền nói với Lục Thiêu Du, không chút vô lễ, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu như là đoàn trưởng bình thường, chắc chắn sẽ hữu lễ với tôn tướng. Nhưng mà Lục Thiêu Du hiện tại không phải đoàn trưởng bình thường, những tôn tướng này cũng rõ ràng. Giả soạn nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai bị Lục Thiêu Du một đào chém chết. Bọn họ tu vi tuyên cổ cảnh cao giai và thân phận tôn tướng ở trong mắt Lục Thiêu Du không là cái gì. Bởi vậy, đoạn thời gian này, nói Lục Thiêu Du đang bế quan, bọn họ cũng nhất nhất phải chờ đợi. Tôn tướng đã quá khách khí rồi. Lục Thiêu Du gật đầu, nói với ba người, nói tiếp. Để chư vị đợi lâu như vậy, thật sự là ta có lỗi. Lục đoàn trưởng tu luyện trọng yếu, bọn ta vẫn đợi được. Nhược Linh đạo nhân gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, lập tức nói. Lục đoàn trưởng, ta sẽ nói ngắn gọn. Lần này đại chiến trong Long Tích đại lục, chúng ta tuy xem như tổn thất thảm trọng, nhưng xem như đại hoạch toàn thắng. Nhất là Lục đoàn trưởng, linh ngộ chân lý niết bàn, diệt sát mấy tuyên cổ cảnh cao giai, tăng thành thế của liên minh, dương uy nhân tộc. Cho nên liên minh quân bộ lần này thương nghị cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, đồng thời ban thưởng thượng đẳng công huân cho Lục đoàn trưởng. Ôi, vậy thì đa tạ liên minh quân bộ. Lục Tiêu Du cũng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, không nghĩ tới bản thân của mình cũng có thượng đẳng công huân. Đây chính là một kiện thông linh bảo khí. Đám người Lục Linh, Cát Bạch Mị, Cuồng Sư, Đồng Quan Trạch nghe xong đều khiếp sợ. Lúc này, liên minh quân bộ xuất ra hai kiện thông linh bảo khí, thủ bút này bọn họ mới nhìn thấy, cho dù là trước kia cũng không nghe nói qua. Nhược Linh đạo nhân cũng thèm muốn, nói ra hai thượng đẳng công huân, bản thân của hắn đủ hâm mộ. Thông linh bảo khí là thứ hắn ước mơ, đáng tiếc thực lực của hắn không có tư cách có được. Phải biết rằng, hóa hồng cảnh cũng khó có một kiện thông linh bảo khí nơi tay. Đối với hóa hồng cảnh mà nói, thông linh bảo khí cũng là trọng bảo. Nhìn qua Lục Tiêu Du, Nhược Linh đạo nhân tiếp tục nói. Mặt khác, liên minh quân bộ quyết định đoàn trưởng, đoàn trưởng. Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong, bên ngoài đại điện có tiếng hô dồn dập. Lập tức, một đại hán xông vào đại điện, chính là Bỉ Bang. Bỉ Bang, người vội vàng cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Hồ Hải nhíu mày quát lớn một tiếng. Hiện tại trong đây là đầu lĩnh của quân đoàn và có ba tôn tướng đấy. Người ăn nói phải cẩn thận chứ. Hồ Hải trước giờ là trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Nhưng mà hiện tại quân đoàn Hùng Phong trung đoàn trưởng đã là phòng hỏa. Hồ Hải hiện tại là đại đội trưởng hạm đội quân đoàn Hùng Phong. Vị trí này cũng không phải tại phòng hỏa phía dưới. Đại đội trưởng, có chuyện trọng yếu. Bị bằng nói với Hồ Hải xong, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Đoàn trưởng, bên ngoài có hai nữ tử xinh đẹp tới, có một người tên là Lục Xảo, nói là con gái đoàn trưởng, cùng có vài phần tương tự đoàn trưởng, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Ồ, đoàn trưởng đâu rồi? Đoàn trưởng không thấy à? Thật là nhanh. Đoàn trưởng có con gái. Trong đại điện, Lục Thiêu Du đã biến mất, mọi người ít ai trông thấy. Lục Xảo sư muội sao? Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi sao? Ánh mắt của Thái A vui vẻ, lập tức hỏi Bỉ Bang. Bỉ Bang, Lục Xảo sư muội bây giờ đang ở đâu thế? Bỉ Bang lập tức gật đầu nói. Đang ở sân rộng, ta cũng không biết có phải thật hay là không, cho nên ngăn cản các nàng, sau đó mới đi thông báo. Người là đồ đần, sư muội của ta người cũng dám ngăn cản sao? Thái A trừng mắt nhìn Bỉ Bang, hắn lập tức đi. Hắn sớm biết mình có không ít sư huynh sư muội, Lục Xảo chính là một trong các tiểu sư muội của hắn. Mọi người đứng dậy, hơi lộ vẻ nghi hoặc, lập tức cũng đi theo sau Thái A. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, Bối Nhi cùng Lục Xảo sốt ruột nhìn qua đại điện. Chung quanh có mấy trăm quân tinh anh đoàn Hùng Phong đang khẩn trương vây quanh Bối Nhi cùng Lục Xảo hai nữ. Trong đó còn có mấy người tu vi niết bàn cảnh nhưng cũng không dám ngăn cản quá mức. Nếu thật là con gái của đoàn trưởng, như vậy không phải là đùa được. Xảo Nhi, là phụ thân của ngươi sao? Chúng ta có nhận lầm hay không? Nếu nhận lầm người thì làm sao bây giờ? Bối Nhi khẩn trương nhìn chung quanh. Sẽ không nhầm được đâu, là khí tức của phụ thân, ta không nhận sai được. Hai mắt của Lục Xảo nhìn qua bốn phía, lúc này nàng rất vui mừng, bởi vì nơi này có khí tức của phụ thân. Xảo nhà đầu, người tới đây sao? Không gian trở nên vô cùng chấn động, làm mọi người cũng cảm thấy run sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy điều này vô cùng là bất ngờ. Một thân ảnh hiện ngay trước mặt Lục Xảo. Người tới chính là Lục Thiêu Du, nghe được Bỉ Bang nói. Lục Thiêu Du đã cảm giác được khí tức của Lục Xảo cho nên bày tới. Nhìn tới nha đầu trước mặt trổ mã khác biệt, Lục Thiêu Du mỉm cười. Tiểu nha đầu chải bím tóc đã lớn lên, đôi mắt sáng ngời như minh châu, dung mạo đáng yêu như búp bê, mặc trang phục nóng bỏng và dạ tính cực kỳ tương tự mẫu thần linh của nàng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Bối Nhi bên cạnh, ánh mắt vui vẻ, vỗ gáy Bối Nhi cười nói. Nha đầu lớn rồi, tu vi tiến bộ cũng không tệ, đại đạo cảnh trung giai, còn mạnh hơn ca ca của ngươi không ít. Phụ thân và mẫu thân ngươi đang tìm ngươi đấy. Không có việc gì là tốt rồi. Trưởng môn, phụ thân mẫu thân của ta ở đâu? Bọn họ cũng ở đây sao? Bùi Nhi nghe vậy, lập tức kinh ngạc hỏi. Lúc trước, nàng vụng trộm trốn đi cơ mà. Phụ mẫu của ngươi đang ở Phi Đình Môn trong vô sắc thế giới. Lục Thiêu Du nói. Phụ thân! Nhìn thân ảnh áo bào xanh quen thuộc, Lục Sảo đau xót nhào vào ngực của Lục Thiêu Du nói. Phụ thân, con nhớ người quá. Chúng ta đi lên tìm phụ thân, thế nhưng mà bên ngoài quá rộng lớn, chúng còn không tìm được phụ thân sớm. Lục Thiêu Du nghe vậy, đôi mắt chua xót, hắn vuốt mái tóc của tiểu nhà đầu, nói nhỏ. Đám tiểu tử các ngươi đi ra ngoài, không biết mẫu thân các ngươi lo lắng sao, về sau không được chạy loạn nữa, biết chưa? Thật sự là con gái đoàn trưởng à, khá tốt, không có động thủ. Trên quảng trường, đệ tử quân đoàn Hùng Phong thở ra một hơi. Thì ra thật là con gái của đoàn trưởng đấy. Con gái của đoàn trưởng có tu vi sinh tử niết bàn cảnh, thực lực là không yếu. Lục phó thống lĩnh cũng chỉ mới đột phá không lâu mà thôi. Người trong đại điện đi ra, lúc này cũng ngạc nhiên thực lực của Lục Sảo. Ôm nhà đầu ở trong ngực, bản thân của Lục Tiêu Du cũng cảm thấy vui mừng hết sức. Tất cả mọi sự đối với hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lục Tiêu Du thở ra một hơi, cuối cùng cũng tìm được con của mình. Lập tức ánh mắt của Lục Tiêu Du không nhìn thấy Lục Kinh Vân và Lục Tượng, hai tiểu tử kia đâu. Lục Trường linh hồn cảm giác hắn phát hiện hai tiểu tử này đi cạnh Lục Sảo, nghi hoặc hỏi. Sảo Nhi, đại ca và ca ca đâu rồi? Không phải bọn họ cùng với con sao? Thỉnh trưởng bộ nhanh đi cứu Kinh Vân, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, đang bị người ta đuổi giết. Bùi Nhi nghe vậy, lúc này nhớ tới mục đích trọng yếu tới tìm Lục Tiêu Du. Kinh Vân bị đuổi giết ư? Lục Du nghe vậy sắc mặt âm trầm hẳn. Lục Sảo cũng nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vàng ngẩng đầu lên, sốt ruột nói. Phụ thân, đại ca vì để con và bối tỷ tỷ và các ca thoát hiểm, hiện tại đang bị quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt đuổi giết, người nhanh cứu đại ca. Quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng. Với tu vi của người trên quảng trường, tự nhiên có thể nghe rõ Lục Sảo nói. Tên của hai quân đoàn này làm mọi người xúc động. Dù sao, hai quân đoàn này là quân đoàn nhất lưu trong liên minh quân bộ hiện giờ. Mỗi một quân đoàn đều có mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, tuyển cổ cảnh không ít. Quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng. Lục Thiên Du nghe vậy, sắc mặt âm thầm bắn ra hàn ý. Lục Thiên Du đã nghe nói qua hai quân đoàn này. Lần trước, quân đoàn Ma Hạt độc hạt đã bị mình động thủ chấn nhiếp. Mà quân đoàn Thiên Phượng, nghe nói cũng giống quân đoàn Ma Hạt, đều là quân đoàn chủ chiến của liên minh quân bộ. Lục Tiêu Du hỏi Lục Sảo. Sảo Nhi, con đừng vội, từ từ nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phụ thân à, con cùng đại ca còn có ca ca từ quân đoàn Minh Quang thế giới tìm tới bên cạnh người. Ai biết đi ngang qua quân đoàn Thiên Phượng, đụng phải một tên của Phượng Hoàng nhất tộc. Biết rõ chúng ta đang tìm người. Sau khi hỏi quan hệ của chúng ta với người, liền động thủ. Về sau còn có quân đoàn Ma Hạt tham gia đuổi giết. Chúng con, đại ca ngăn cản bọn chúng, giúp chúng con thoát hiểm. Còn có bối tỷ tỷ đi tới đây, ca ca trở về Minh Quang thế giới tìm sự giúp đỡ. Lục Sảo nói xong cầm ngọc giản giao cho Lục Tiêu Du. Đây là ngọc giản bố trí ấn ký linh hồn đặc biệt của đại ca. Huynh bội chúng con và bối tỷ tỷ đều có ấn ký của đối phương. Đại ca sợ chúng con thất lạc, cho nên đặc biệt luyện chế. Có ấn ký linh hồn, có thể tìm đại ca. Từ linh hồn ngọc giản thì biết đại ca không sao, nhưng mà bị đám người kia vây công khó thoát. Phượng Hoàng nhất tộc. Thì ra là thế. Lục Thiên Du âm trầm bắn ra hàn ý, tiếp nhận ngọc giản của Lục Sảo. Cô nén hàn ý hỏi Lục Sảo cùng Bối Nhi. Sảo Nhi, Bối Nhi, các người ở lại đây, ta đi đón Kinh Vân. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du quay người lại nói. Vô tướng, phá thổ, các người theo ta. Thái A, người chiếu cố tốt sườn bội của ngươi. Truy mệnh, phòng hỏa, hồ hải, các người mang hạm đội quân đoàn Hùng Phong và Tinh Anh đi tới quân đoàn Thiền Phượng. Vâng. Thái A, truy mệnh, phong hỏa. Hồ Hải cùng gật đầu, năm người phá thổ cùng vô tướng đã đi sau Lục Tiêu Du, đặc biệt là vô tướng, hiểu thiếu chủ muốn gì. Lục trực thay mình thế giới Hàn Long là một ví dụ cho mọi người cùng biết. Lục đoàn trưởng, người muốn làm cái gì? Ở trong đó sợ rằng có hiểu lầm. Nhược Linh đạo nhân lập tức nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lúc này bắn ra sát ý, Nhược Linh đạo nhân không có nhận ra ý định của Lục Tiêu Du. Quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng đều là quân đoàn nhất lưu của liên minh quân bộ. Tôn tướng đại nhân, trở về nói cho liên minh quân bộ, nếu ai dám ngăn cản ta diệt quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt, đừng trách ta trở mặt. Lục Thiêu Du nói với Nhược Đình đạo nhân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người dám động vào con của mình, biết thần phận còn cố ý động thủ, loại chuyện này Lục Thiếu Du làm sao có thể nhẫn nhịn. Trong thương khung chiến trường, hiện tại không có hóa hồng cảnh, cho dù có hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua. Lục đoàn trưởng, tất cả có thể thương lượng, có lẽ đây là hiểu lầm thôi, bằng không để đạo hủ đi xem, nó không chừng có thể hòa giải. Nhược Đình đạo nhân còn muốn nói điều gì? Lục Thiếu Du một đao có thể đánh chết Minh Linh, tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, một quyền diệt ngàn vạn Minh Linh. Hắn biết một khi Lục Thiếu Du thật sự ra tay với quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà Nhược Linh đạo nhân thật sự không thể ngờ rằng quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng lại đi trêu chọc con gái của Lục Thiếu Du chứ, đây không phải tự tìm chết sao? Các hạ, các người có thể đi, nhớ cho rõ, thông tri Liên Minh Quân Bộ, nếu ai ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Lục Thiếu Du trực tiếp chen ngang, rời đi. Bây giờ không cần phải khách khí gì nữa. Lục Phó Thống lĩnh, địa điểm của quân đoàn Thiên Phượng ta quen thuộc, ta có thể giúp người một ít việc đấy, để ta đi cùng người có được không? Lục Linh tiến lên, nói với Lục Thiếu Du một câu. Lập tức Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Trình Tinh, Đồng Quan Trạch, Trường Lang Phong, Huyết Ưng cũng đi ra. Xin đà tạ các vị. Lục Thiếu Du gật đầu với đám người Lục Linh. Con Lục Linh các cường giả đi là đủ rồi, nhiều người sẽ làm chậm trễ thời gian. Do dự một lát, nói với Trì Mệnh Phòng Hỏa, có chúng ta đi cùng, đủ để đối phó quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Hùng Phong không nên hành động. Đoàn trưởng ta cùng đi, hỗ trợ giải quyết một ít tạp cá không thành vấn đề. Trì Mệnh ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Du, đoàn trưởng ta cũng đi, giải quyết đám tạp cá cũng không vấn đề gì. Phòng Hỏa cũng nói, cơ hội này hắn không thể bỏ qua. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du gật gật đầu. Lục Đình tiến lên đến bên người Lục Thiếu Du, quay đầu nhìn Cuồng Ngưu phía sau, lại nói, Cuồng Ngưu, người cũng đi theo ta đi. Vâng, Cuồng Ngưu gật đầu, khí tức hùng hậu bộc phát. Lục Phó Thống lĩnh, để cho chúng ta cùng đi đi, giải quyết chút ít tạp cá cũng không tệ mà. Lục Phó Thống lĩnh, mang ta đi với. Vậy đa tạ mọi người. Lục Thiếu Du gật gật đầu, đi đều là tuyên cổ cảnh, cũng không phải quá chậm trễ thời gian. Tu vi tuyên cổ cảnh không phải vướng bận. Lục Thiếu Du không sợ quân đoàn Thiên Phượng dùng quân đoàn Ma Hạt, nhưng có nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, một đám người nhanh chóng bay lên trời rồi rời đi. Lần này phiền toái to, quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Phượng đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta lập tức trở về đi thông tri Liên Minh Quân Bộ. Nhược Linh đạo nhân tự nói, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được sát khí trong đó, chỉ sợ chuyện này phải đổ máu. Thật nhiều cường giả dường như đều là tuyên cổ cảnh. Lục Sào nhìn những người đi theo phụ thân, không ngờ đều là cường giả tuyên cổ cảnh. Tiểu sư muội, không có việc gì, sư phụ nhất định sẽ mang Kinh Vân sư huynh trở về, các người cứ yên tâm đi. Thái A nói với Lục Sào. Ngươi là... Lục Sào ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua Thái A. Thái A vội vàng nói. Tiểu sư muội, ta là đệ tử của sư phụ mới thủ nhận. Dựa theo sư phụ nói, ngươi là sư muội của ta. Ta cũng đã gặp Du Thực sư tỷ. Yên tâm đi, có sư phụ xuất mã, Kinh Vân sư huynh nhất định không có việc gì đâu. Được rồi, Lục Sào gật gật đầu, có phụ thân ra mặt. Thêm đội hình vừa rồi, nàng cũng có tin tưởng. Nhìn đội hình như vậy, nàng biết đại khái. Những năm qua, phụ thân có thế lực không yếu trong thương khung chiến trường. Trong sơn mạch bao la, hoàng hôn buông xuống, tà dương đỏ như máu, thiên địa phủ lên màu đỏ rực như lửa. Độc Hạt, người tìm ra ba tiểu tử đào tẩu kia không? Ánh mắt của Phượng Tuy trầm hỏi Độc Hạt. Không có. Dường như đã che giấu khí tức, trốn vô tung ảnh vô vô. Dường như là cực kỳ hiểu che giấu, cho nên bọn chúng mới trốn thoát, ta đã cho người đi tìm kiếm rồi. Sắc mặt của Đồng Hạt khó chịu, Nhậm thậm chí còn lo lắng nói. Phượng Tùy đại nhân, mấy tiểu tử này đều là con của Lục Tiêu Du, vạn nhất tin tức lọt vào tay Lục Tiêu Du, dùng thực lực của Lục Tiêu Du bây giờ, sợ rằng chúng ta khó bể ứng phó đấy. Thì tính làm sao? Không động tới hắn, chẳng lẽ con không động còn hắn sao? Cho dù giết hắn cũng có là gì, cùng lắm lúc đó chúng ta tìm sai lầm hoặc nói lý do không rõ tình huống là xong. Ánh mắt của Phượng Tuy âm hàn lại nói, đây chính là Liên Minh Quân Bộ, nếu hắn đụng đến bọn ta, cương giả Liên Minh Quân Bộ sẽ không đồng ý. Hắn dám giết Minh Linh, đó là đương nhiên, nhưng la càn lớn hơn cũng không dám động tới chúng ta. Liên Minh Quân Bộ là nơi nói quỳ củ, quân đội tương tàn là không được. Nói kể ra cũng phải, Độc Hạt gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn ngừng trọng. Lại nói, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử Lục kia cũng là vô thượng niết bàn. Người Lục gia thật sự bất phàm, chúng ta nhiều cường giả như thế, vẫn để hắn đào thoát, cũng không biết trốn đi đâu mất rồi. Trốn không thoát đâu, nơi này chính là địa phương của quân đoàn Thiên Phượng, khắp nơi có bố trí ánh mắt hắn trốn đi nơi nào, thì đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu đặc thù. Thế nhưng một khi muốn đào thoát, khí tức sẽ xuất hiện thôi. Phương Tùy lúc bấy giờ mới cười cười cất tiếng nói, giết tiểu tử vô thượng niết bàn chưa hoàn toàn, có lẽ cũng đủ đảm lực làm Lục Thiếu Du nổi điên lên rồi. Độc Hạt do dự một lát nói với Phượng Tùy, Phượng Tùy đại nhân, lần này Đồ Linh phó thống lĩnh bảo nên chậm ra tay với Lục Kinh Vân. Thời điểm này Lục Thiếu Du đang là khí thế mạnh mẽ, kỳ thân thời điểm này ra tay không phải lúc sáng suốt gì. Thiên giới mật địa chấp pháp đội, Sát Thiền chính là con của Đồ Linh phó thống lĩnh, giết con của Lục Thiếu Du là chủ ý của hắn đấy. Ánh mắt của Phượng Tuy nhảy lên, hỏi Độc Hạt, không phải cháu người cũng bị Lục Thiếu Du giết chết sao? Chẳng lẽ người không muốn báo thù? Cũng không phải, thù này tự nhiên phải báo, nhưng thời điểm này có phần không tốt cho lắm. Độc Hạt bận tâm. Đồ Linh đã không nhịn nữa, bởi không có lựa chọn, cho dù Lục Thiếu Du biết rõ có thể làm được gì. Chẳng lẽ quân đoàn thiền vượng của ta lại giận Lục Thiếu Du hay sao? Huống chi, cho dù thực lực của hắn như đồn đại, chẳng lẽ thật sự đám tổng thủ sao? Lần trước trong thiên giới mật địa, dường như có người bảo vệ hắn. Trong thương cung chiến trường, hắn không thức thời, cũng không là che chở hắn, không ai có thể che chở hắn được. Phương Tuy trầm giọng nói một câu, hắn ý chợt bắn ra, nói tiếp. Nếu hắn dám động thủ, cũng là chuyện tốt, nên lúc đó sẽ có người quang minh chính đại giết hắn. Cho dù là Trần Lý Niết Bàn thì thế nào, giết trước tấu sau, loại người này càng sớm đánh chết càng tốt, không thể lại để cho hắn phát triển được. Một đêm từ từ qua đi, sáng sớm sơn mạch không ngớt, quần phong có sương mù dù đáng. Lúc này có một thanh niên đáp xuống ngọn núi, hắn mặc trường bào rách nát, sắc mặt đầy lạnh ý. Người này chính là Lục gia lão đại, Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân đáp lên ngọn núi, ánh mắt nhìn qua phía chân trời, ánh mắt chấn động, thè lưỡi liếm môi, lập tức thân hình thẳng tắp, đôi mắt thủ liếm, khí tức biến mất, không sinh ra chấn động gì. Sau một lát, xung quanh có từng âm thanh xé gió vang lên, lập tức xung quanh xuất hiện không ít thân ảnh. Khí tức cường hãn phóng thích ra ngoài. Xung quanh có không hơn 300 người vây quanh ngọn núi. Trong đó có ít nhất hơn 20 tuyển cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh. Lúc này dùng năng lượng bao quanh ngọn núi này. Không biết từ khi nào, xung quanh gió nổi mây phun, không gian lở mở, có cảm giác như gió sắp tới. Mấy trăm người làm không gian chấn động. Trong mấy trăm người này có vài người đi đầu, Phượng Tuy, Độc Hạt, hai người đều ở trong số đó. Lúc này còn có một thân ảnh rắn chắc, mặc trường bào màu lam, đó là lão già hơn 50 tuổi, hai mắt bắn ra tinh quang, khí tức linh hồn rất mạnh, không ngờ lại là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, tu vi tuyền cổ cảnh cao giai. Nhưng từ khí tức thì thấy, người này vừa đột phá không được lâu lắm. Lúc này, lão già áo lam nhìn qua Lục Kinh Vân bên dưới, quát to. Lục Kinh Vân, người trốn không thoát đâu, hôm nay đánh mạng của ngươi để dằn mặt phụ thân của ngươi. Vừa dứt lời, khí tức linh hồn phong bạo quanh người lão già phóng thích ra, thân ảnh bay lên cao, đánh ra một trảo xuyên thấu không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn, trực tiếp chụp thẳng vào Lục Kinh Vân. Một trảo này vô cùng khủng bố, xé rách không gian cực kỳ nhanh chóng. Tu vi tuyền cổ cảnh cao dài rất khủng khiếp. Lục Kinh Vân không nháy mắt, trong mắt bắn ra huyết quang lợi hại, khí tức sát phạt bộc phát giống như phong bạo quét qua trời cao. Sát khí thật là mạnh. Người trong không gian chung quanh cảm nhận được sát khí khủng bố, từng ánh mắt cảm thán, sát khí mạnh tới mức linh hồn chấn động không ít. Đồ Linh lão cậu cho rằng tu vi tuyên cổ cảnh cao dai là có thể khinh người hay sao? Kinh Vân già già của người thề sẽ có ngày chém đầu chó của người xuống. Lục Kinh Vân động hắn không muốn thất bại. Thân ảnh cao ngất đứng vững như trường thương, thân hình hơi cong cong, cầm đại đao đứng lên giơ cao. Huyệt đạo bổ xuống, một đại đao mang lướt qua không gian. Không gian đổ tung, đào mang trực tiếp bổ ra với nứt không gian đen kịch, khí tức sát phạt quét qua tất cả, và lúc này nhiều người đang chờ đợi kết quả xảy ra. Lúc này, một trảo bóp nát đào mang, đào mang cũng cắt nát móng vuốt của trảo này. Năng lượng phong bạo trầm thấp quét qua các nơi, cả phiến không gian không ngừng sụp đổ. Lục Kinh Vân thật mạnh, không hổ là vô thượng niết bàn đã chuẩn bị xong, không ngờ lại có thể chính diện chống lại Đồ Linh phó thống lĩnh. Lúc này, người chung quanh rung động, thực lực của Lục Kinh Vân đã vượt qua mọi người dự đoán. Thanh niên tuổi còn trẻ đã có thực lực vô thượng niết bàn, thật sự quá khủng bố. Tiểu tạp chủng, vô thượng niết bàn cũng phải chết. Năng lượng ảnh hưởng tới, không gian đoạn lưu, Đồ Linh bay lên cao, sát khí trong mắt bộc phát dữ dội, diệt hồn kinh lôi ấn. Một trảo bay ra, trảo này mang theo khí tức linh hồn nổ vang như sấm sét, không ngừng đánh vỡ không gian, trong nháy mắt đã trấn áp Lục Kinh Vân. Sát phạt đao quyết. Ánh mắt của Lục Kinh Vân đầy sát khí khủng khiếp. Huyết trảo và đào mang va chạm với nhau. Đã mang dùng khí thế sát đánh không kịp bừng tay, đánh ra. Nương theo đó là sát khí khủng khiếp lập tức va chạm với móng vuốt này. Trường ấn và đao mang va chạm với nhau. Lúc này khe hở không gian bạo phát. Từ gợn sóng không gian không ngừng bùng nổ ra phía bên ngoài. Không gian run lên, không gian nổ tung, khí tức linh hồn kinh khủng quét qua phía Lục Kinh Vân. Bị linh hồn lực quét tới, chỉ trong nháy mắt, Lục Kinh Vân phun máu tươi, dường như bị linh hồn lực làm tổn thương, khí tức trên người chậm lại. Tiểu tạp chủng, chết đi. Ánh mắt của đồ linh bừng như điên, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Kinh Vân. Trong nháy mắt đánh một đảo vào ngực Lục Kinh Vân. Trảo này xuyên thủng không gian, mang theo sát khí không chút che giấu, đánh thẳng vào Lục Kinh Vân. Vào thời điểm này, thân ảnh của Lục Vân hơi nghiêng, một trảo của đồ linh vốn đánh vào ngực của hắn lại rượt qua vai trái của hắn. Đồ linh lão cẩu, người cho rằng linh hồn lực làm ta bị thương sao? Người bị lừa rồi. Trong chốc lát, đao mang của Lục Kinh Vân chém xuống với tốc độ như bồn lôi, trong thời gian ngắn bổ thẳng vào người đồ linh. Một trường đổi một đao, ai cũng không ngờ Lục Kinh Vân lại hùng ác đến như thế. Đồ linh cũng không ngờ, thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại. Một đao của Lục Kinh Vân đã sớm có chuẩn bị từ trước. Chờ tới khi đao kia chém tới, dường như thời gian và không gian áo nghĩa sinh ra căn bản khó có thể tránh đi. Trong lát, một đao này chém lên cánh tay trái của đồ linh. Trái của Lục Kinh Vân nhanh chóng bị đánh nát. Vai trái sụp xuống rất thê thảm, còn có nằm lỗ máu rất sâu. Máu tươi chảy ra như suối. Và lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay trái của đồ linh bị một đao Lục Kinh Vân chém xuống. Máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Một trường đổi một đao là cảnh tượng như thế. Thật là ác độc. Một đao đổi một trường, chém một tay của đồ linh. Đồ linh chính là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai. Những người chung quanh nghẹn họng nhìn trần trối. Ngọn đuốc khổng lồ nứt vỡ. Thân ảnh Lục Kinh Vân lảo đảo lùi ra phía sau, miệng phun máu tươi. Sau khi ổn định thần hình, lập tức nhìn qua đô linh, Lục Kinh Vân thò tay lòng máu trên khóe miệng. Khóe miệng lập tức cười tàn nhẫn, trong ánh mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Khốn nạn, động thủ, liên thủ giết tiểu tử kia. Ánh của Phượng Tuy âm trầm đáng sợ, lập tức quát với mọi người. Nghe vậy thì hơn 20 tuyên cổ cảnh chung quanh lao tới. 20 tuyên cổ cảnh đồng thời công kích Lục Kinh Vân, công kích khủng bố quét qua trời cao, khi kình cường hạn bao phủ các nơi, những đời đi qua. Không gian bị phá hủy và sinh ra khe nứt. Muốn giết ta, vậy phải xem các người có trả giá nổi không? Lục Kinh Vân quát lớn. Tiếng hét như lòng gầm hồ gầm, giống như sư hống hạc kêu. Một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời. Đột nhiên, Lục Kinh Vân bước vào hư không. Toàn thân sinh ra kim quang và khí tức sát phạt ngập trời. Thân ảnh như điện mang, gợn sóng trong không gian tỏa ra. Bây giờ Lục Kinh Vân dùng tốc độ không thể tưởng lướt qua một tuyên cổ cảnh trùng dài ngay sau đó. Bản thân của hắn lại biến ra sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ giai khác. Đối mặt với tuyên cổ cảnh sơ giai, tên tuyên cổ cảnh sơ giai này chóng đánh ra một quyền. Trong thời gian ngắn, Lục Kinh Vân chém ra một đao không thường tiếc. Lúc bây giờ, mọi sự diễn ra quá nhanh chóng, làm người ta không kịp trở tay. Huyết bạch đào mang, mang tất cả mà ra. Cái này một sát na, không trùng, sát phạt lặng lệ, không gian run run. Một đao một quyền va chạm vào nhau. Quyền kinh đáng sợ, đao mang lăng lệ, không gian chấn động dữ dội. Đao mang nhanh chóng chém thẳng vào vai của tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Một đao này chém tên tuyên cổ cảnh sơ giai thành hải khúc, huyết vụ bắn tung tóe, thân ảnh hắn rơi xuống đất. Đao mang này mang theo kình phong đáng sợ, lập tức có mấy ngọn núi lửa bị đao mang này chém đứt. Năng lượng tiền điện đổ tung như quả bom đình tài nhức óc, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Thiên bằng địa liệt, sát phạt ngập trời vô cùng lăng lệ. Lúc này tên tuyên cổ cảnh trung giai xuất hiện sau lưng Lục Kinh Vân. Thứ nhất, trường ấn như hỏa diễm khủng bố, mang theo khí tức nóng bỏng như lửa đốt, lập tức rơi vào sau lưng Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân ra ba ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh nện xuống đất, đất trùng đối chuyển, mà đất xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Trong lúc Lục Kinh Vân nhảy ra khỏi mặt đất, giữa không trung run rẩy, ba đạo năng lượng công kích của tuyên cổ cảnh trung giai đánh xuống không chút lưu tình. Ba đạo công kích này đánh nát cả hư không. Lục Kinh Vân cắn răng, hắn định mạng. Đột nhiên Lục Kinh Vân gần cao đầu, nhìn vào sâu trong hư không. Giờ phút này, hắn ta đã cảm ứng được cái gì đó, cảm giác huyết mạch tường liền lan tỏa ra các hướng. Ai dám động đến con ta, phải biết. Và lúc này, trên không trung xuất hiện tiếng gầm lên như sấm rền. Khi tiếng quát này vang lên, không gian chấn động dữ dội. Ba công kích tuyển cổ cảnh trùng dài trực tiếp biến mất, thân ảnh ba người bị lực lượng to lớn giữ chặt trên không trung, không thể nhúc nhích mảy may. Ánh mắt vô cùng sợ hãi. Và lúc này, tiếng quát rền như sấm vang lên không nhỏ. Lúc này, một thân ảnh áo xanh vượt qua không gian. Thân ảnh của hắn mang theo khí tức lăng lệ và vô cùng bá đạo xuất hiện. Trong nháy mắt của hắn, cả cường giả tuyên cổ cảnh cảm thấy linh hồn run lên khó hiểu, trong nội tâm sinh ra hàn ý. Ba tạp chủng tuyên cổ cảnh trung giai, chết không có gì đáng tiếc. Thân ảnh áo bào xanh lập tức bước về phía ba tên tuyên cổ cảnh trung giai kia, cảm giác như là sơn băng địa liệt. Hắn ta là tất cả trong vũ trụ này, làm cho người ta không khỏi sợ hãi khiếp vía. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn có động tác gì. Ba tên tuyên cổ cảnh trung giai kia vặn vẹo, sau đó vết nứt không gian đen kịt hút bọn chúng đi mất. Người chung quanh hoàn toàn không kịp làm gì. Ba tuyên cổ cảnh trung giai đã thần hồn câu diệt trong vết nứt không gian. Thực lực này cường hãn tới cỡ nào? Lục Thiêu Du, hắn là Lục Thiêu Du đến rồi. Ánh mắt độc hạt hoảng sợ, hắn không bao giờ quên được thân ảnh áo xanh này. Không phải quân đoàn Hùng Phong Lục Thiêu Du thì còn có thể là ai? Lục Thiêu Du, Trần Lý Niết Bàn Lục Thiêu Du sao? Hắn chính là Lục Thiêu Du, Trần Lý Niết Bàn. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào người Lục Thiêu Du, nội tâm vô cùng rung động. Giữa không trung, Lục Kinh Vân nhìn thấy người tới thì vui vẻ. Nội tâm của hắn rung động. Hắn giơ tay lòng báu trên khóe miệng, cất tiếng nói. Phụ thân, con không làm người mất mặt. Lục Thiêu Du nhìn thanh niên đứng thẳng như trường thương kia, đôi mắt vô cùng vui vẻ nói. Vô tượng Niết Bàn, linh ngộ áo kỳ lạ trì nguyên, linh ngộ thời gian không gian áo nghĩa, tốt lắm đấy. Phụ thân, thần xin lỗi, con không tìm được đệ đệ và muội muội. Lục Kinh Vân ngẩng đầu nói. Lục Thiêu Du cười nhạt, nói tiếp. Bọn họ rất tốt, đệ đệ và muội muội của người đều có cơ duyên, hiện tại đã có tung tích rồi. Vậy là tốt rồi, bằng không con không có mặt mũi gặp phụ thân. Lục Kinh Vân vui vẻ, cười cười, trên miệng vẫn còn vết máu. Ăn đan dược chữa thương đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Lục Thiêu Du nhét đan dược vào trong tay Lục Kinh Vân, vỗ vai Lục Kinh Vân. Đôi phụ tử này hoàn toàn bỏ qua đám người phía xung quanh. Đám người chung quanh hoàn toàn không dám quấy rầy hai người này chút nào. Không gian chấn động dữ dội, hơn 10 thân ảnh phá không bay tới. Khi đám người này xuất hiện, không trung lập tức gió nổi mây phun, đều là cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai. Thanh niên đi đầu tuấn lãng, tóc mài như đào, lồng bì như vẽ, khí tức đăng lệ tức cực điểm. Mà bên cạnh nam tử này là một nam tử trung niên mặc trường bào rộng thùng thình, khí tức trên người hắn kết nối thiên địa. Sau lưng hắn có cô gái mỹ mạo, hai mắt quyến rũ, có thể hút người ta vào sâu trong đó. Nhưng khí tức trên người không hề yếu. Là quân đoàn Lục Linh, Độc Linh, còn có quân đoàn Nguyệt Hồng, Cát Bạch Mị, quân đoàn Cuồng Sư, Hồ Sư, Trình Tinh, Đồng Quan Trạch, Cuồng Thử, Huyết Ưng, Trường Lăng Phong, Phá Cổ, Phong Hỏa, đám người này tới đi làm gì? Không ít người nhận ra những người vừa mới đến. Lục Phó Thống Lĩnh, hắn chính là Lục Kinh Vân sao? Lục Linh nhìn qua Lục Kinh Vân đứng bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động, bỗng dưng khí thế lăng lệ tỏa ra. Lục Kinh Vân nhìn qua thanh niên vừa tới, ánh mắt cũng rùn lên, khí tức lăng lệ tỏa ra, khí tức sát phạt giống như sát thần thức tỉnh, lập tức đứng đó như thành đạo bổ trời cao. Lúc ấy Lục Đình cũng biến sắc mặt, bộc phát khí tức ra ngoài, khí tức sát lục như cây búa lớn, năng lượng thiên địa chung quanh chấn động. Chỉ trong nháy mắt, sát khi hai người giao phòng với nhau, vài ngọn núi chung quanh bị khí tức giao thoa của bọn họ chấn nát. Năng lượng thiên địa nổ tung như quả bom, sát khi đáng sợ tỏa ra các hướng, linh hồn người ta rung động bất an. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lục Kinh Vân và Lục Linh lảo đảo lùi ra phía sau ba bước. Hai người đứng vững như trường thương, giống như kim đào lợi hại, lũ cười tà dị như sát thế bốn lăng lệ như bổ cửu u địa ngục hàng lầm thế gian. Nhưng không hề nghi ngờ, hai niên đủ làm ngàn vạn thiêu nữ mê đảo, hai thanh niên này tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Sát phạt áo nghĩa bổn nguyên, vô thượng niết bàn thật mạnh. Lục Đình lùi ba bước, ổn định thần thể, lại nhìn Lục Kinh Vân, ánh mặt khiếp sợ. Sát lục áo nghĩa bổn nguyên, vô thượng niết bàn, bây giờ hiện tại tuyên cổ cảnh trung giai, người cũng rất mạnh, nhưng mà chờ ta đến tuyên cổ cảnh trung giai, người thua chắc rồi. Nếu ta là vô lượng niết bàn, nhất định có thể áp đảo người. Lục Kinh Vân cũng lùi ba bước, nhìn Lục Linh, ánh mắt mang theo thần sắc rung động. Tiểu tử này thật mạnh. Đám người vô tướng Cát Bạch Mị, Hồ Sư Cuồng Thử Phá Thổ, Huyết Ưng, nghẹn họng nhìn trần trối. Thực lực của Lục Linh, đám người vô tướng Cát Bạch Mị, Huyết Ưng hiểu rõ, mà Lục Kinh Vân tỏa ra khí tức, làm nội tâm bọn họ sợ hãi. Khí tức này là gì, bọn họ hiểu quá rõ. Nhìn cảnh tượng này, Phượng Tuy, Đồ Linh trọng thương cụt tay, Độc Hạt đều khó coi. Không hề nghi ngờ, đám người Lục Đình và Lục Thiêu Du là một bọn. Hiện tại, một đánh chết Lục Kình Vân đã là không thể nào. Mà Lục Thiêu Du ở đây làm nội tâm mọi người cảm thấy bất an. Phượng Tuy và Đồ Linh chấn động, vài lần sau, hai mặt nhìn nhau, lại sắc mặt vô cùng khó coi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.